Trùng sinh nữ phụ được chuyển kiếp. Chương 56, đôi nét về các nhân vật trong truyện. Gocchuyenaudio.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình đến ngày hôm nay. Thực sự ý tưởng của mình còn rất nhiều và vì mình khá bận công việc kinh doanh sale. Em, marketing cho nhà hàng nên rất bận bịu. Dành được thời gian viết bản thảo một ngày hai chép cũng eo hẹp hẳn đi. Ngày trước có hôm ra hẳn 6 chép, drop chuyện thì chắc chắn là mình không để bị xảy ra tình trạng đó rồi. Vì dự định cho các diễn biến về sau của mình còn dài. Tiết lộ với các bạn một chút là sau này nhân vật chính vừa thoát khỏi cảnh nữ phụ của chúng ta sẽ xuyên lại về 2000 năm trước với đội nhóm của mình. Để diệt trùng cuối ạ, ba. Mình cũng muốn nghe một chút ý kiến của các bạn về xây dựng nhân vật nam chính. Các bạn thích cái đó thế nào? Nam Cung Lãnh Dịch sau này rơi vào lưới tình sẽ sủng Diệp An lên tận trời và nói lời ngọt ngào liên tục hay mặt lạnh áp mông nóng? Lời đường mật của anh rất khiêm tốn nhưng câu nào chết ruồi câu đó ạ, vì nhiều bạn viết chuyện dài liền nhau rất khó tìm khi muốn đọc lại. Nên mình chọn cách viết ra chép ngắn mà bạn nhìn tiêu đề một cái có thể tưởng tượng ra ngay nội dung để việc tìm đọc lại mục nào đó dễ dàng hơn. Nhân vật Diệp An mình xây dựng tính cách có ích kỷ và ngoan độc đấy bạn nhé. Đừng quên cô ấy là nữ phụ. Một nữ phụ hơn 20 năm cuộc đời sống an nhàn điêu ngoa quen rồi không thể chỉ vì chết một lần mà khôn VD ra rồi thành người suy nghĩ sâu sắc chu toàn. Chuyện gì cũng nắm chắc phần thắng trong tay cả. Nam Cung Lãnh Dịch thì bạn xem mình miêu tả đứng đầu thế lực Lam Dực lớn trong top thế giới nhưng cũng chỉ là người đàn ông đã 30 tuổi thôi nha. Không phải trẻ trung toàn năng mà đối đầu được với Đông và Bắc Đại Lục đứng đầu mảng quân sự đâu ạ. Nên mới muốn lợi dụng Diệp An tiếp một tay ấy. Nam chính Hồ Phong Hoán Vũ các chuyện khác bạn đọc toàn Hoàng Kim 26-27 tuổi đã làm tổng giám đốc thì mình thực sự không dùng chi tiết đó vào được vì nó. Điều quá, với lại tuổi trẻ đó đã điều hành Lam Dực lớn như vậy thì không thể giữ được vẻ ngoài ôn nhuận trầm tĩnh đâu ạ. Về người chú ý thứ ba là bà mẹ Vĩnh Cơ. Vâng, người đàn bà lúc đầu ai cũng nghĩ là người mẹ tốt bị tiểu tam nhảy vào phá hoại hạnh phúc gia đình nên mắc tâm bệnh mà chết hóa ra lại là Lady Killer. Vâng ạ, ẩn giấu quá sâu nên bạn đọc đến đâu cũng chẳng đoán ra được nội dung tiếp theo. Về lúc đầu tưởng tốt đến đoạn ngoại truyện tìm đồng ra lấy ấn chú lại hiện lên vẻ cô gái có chút âm độc. Sau đó đến đoạn phong ấn ký ức xấu cho con gái thì lại tưởng tốt. Mấy nhân vật phụ như Diệp Môn Anh trai Diệp Hoa thì đó là nhân vật an phận nên mình sẽ để nhạt một chút. Tập trung diễn biến chính tránh rườm ra cho các bạn dễ theo dõi. Nhân vật thứ tư đang gây tò mò là cặp đôi Diệp Viễn Thiếu và Sở Trác Nghiêm. Ê hèm, có ai hóng ngoại chuyện không để mình bung lụa nào u? Cách chương.